Bây giờ hết thảy tình huống đều cũng tốt rồi, trừ hắn, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh ra, bốn người đồng bọn kia đều cũng đã thông qua khảo hạch. Đồng thời, thực lực của bọn họ cũng có thể đủ tương ứng tăng lên tới hơn 80 cấp, vốn có đệ bát hồn hoàn. Làm sư lai khắc thất quái chỉnh thể thực lực tiến vào hồn đấu la cảnh giới. Chỉ cần không phải gặp phải giống ba tái tây cường đại như vậy đỉnh cấp đấu la. Ngoài ra, bọn họ đủ để đối diện tuyệt đại đa số nguy cơ có thể gặp phải. Cũng là chính thức có được cơ hội cùng Vũ Hồn Điện đấu một phen thực lực. Tam ca, ngươi không sao chớ. Chu Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương chạy tới. Tình cảnh lúc trước các nàng đều thấy rõ, chỉ bất quá cuối cùng Đường Tam cùng Hải Thần đấu la ba tái tây nói chuyện với nhau. Lúc đó có ý kiềm chế thanh âm của mình không để cho các nàng nghe được. Mắt thấy Đường Tam nằm ngã vào trên bờ cát, hai nữ vội vàng đã chạy tới. Đường Tam cũng không đứng dậy, hắn hiện tại rất mệt mỏi, yên tâm đi, ta không sao, đệ lục khảo mọi người xem như thông qua, ta nghỉ một lát thôi. Trúc Thanh, Mộc Bạch bọn họ sau khi trở về, ngươi để cho bọn họ trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn hoàn thông qua toàn bộ khảo hạch được thần ban cho, để cho Vinh Vinh cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Bà tái tây tiền bối nói, chúng ta đệ thất khảo sắp sửa tiến hành trong vòng 7 ngày. Nói xong, Đường Tam cũng đã không trụ được cảm giác mệt mỏi. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Giấc ngủ này, hắn ngủ vô cùng say, thủy chung cũng không có người quấy rầy hắn. Giấc ngủ mặc dù không phải phương pháp khôi phục hồn lực tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là biện pháp khôi phục tinh thần lực thật tốt. Giấc ngủ này của Đường Tam, ngủ đủ 2 ngày 2 đêm, thẳng đến ngày thứ 3 giữa trưa mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, có lẽ bởi vì đã ngủ được lâu lắm, Đường Tam cảm giác được có chút hỗn loạn, nhưng cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung sau khi ngủ lúc trước đã biến mất. Trong cơ thể hồn lực cũng là đã toàn bộ khôi phục bình thường. Dưới đầu tựa hồ gối lên cái gì mềm mại mà tràn ngập co giãn, theo bản năng muốn ngẩng đầu nhưng lại đụng vào hai quả núi càng thêm mềm mại. Ca, ngươi tỉnh rồi. Dùng một chữ ca xưng hô với Đường Tam trong sự lai khắc thất quái chỉ có một người, không cần nhìn hắn cũng là biết là ai. Cảm giác khi nãy cùng thanh âm liên tưởng, không khó biết rằng vừa rồi chính mình đụng phải chỗ nào. Đường Tam mặc dù là chân chính sử nam, nhưng cùng đáy Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người này, tên ta hòa ở cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng là rõ ràng một ít chuyện nam nữ. Tiểu Vũ, ngươi ở bên ngoài ra sao? Hắn chỉ tự nhiên là linh hồn của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lúc trước vẫn khom lưng, cúi đầu nhìn Đường Tam, mới bị Đường Tam ngẩng đầu lên đụng phải chỗ nhạy cảm. Lúc này nàng đã ngồi thẳng thân thể, đỡ Đường Tam ngồi lên. Ngươi ngủ lâu như vậy, ta đi ra hít thở không khí. Nơi này cũng không có giường cùng gối đầu, ta giúp ngươi, cũng có thể cho ngươi ngủ cần phải thoải mái một chút. Không hề nghi ngờ, Đường Tam lúc trước cảm nhận được cái kia dễ chịu gối đầu chính là cái đùi vô cùng thon dài của Tiểu Vũ. Tiểu Tam tỉnh rồi. Không biết là ai kêu một tiếng. Xôn xao một chút, tất cả mọi người xông tới. Không thiếu một người. Nhưng mà, bọn họ nhìn Đường Tam với ánh mắt nhưng lại làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Trong ánh mắt, dĩ nhiên cũng tràn ngập phẫn nộ cùng mãnh liệt bất mãn. Các người đây là như thế nào? Đường Tam không hiểu cho nên hỏi. Luôn luôn thích vui cười Áo Tư Tạp lúc này vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Tiểu Tam, ngươi xem như tỉnh rồi. Chúng ta cũng nên tính sổ đi nha. Tính sổ? Tính nợ gì vậy? Đường Tam nhíu mày hỏi. Áo Tư Tạp nói, là tính sổ chuyện ngươi không tín nhiệm đồng bọn. Đường Tam cười khổ nói, Tiểu Áo, ngươi sốt rồi sao? Như thế nào lại nói mê sảng? Lời này của ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy? Áo Tư Tạp tức giận nói, tỉnh dậy đi, Tiểu Tam. Ngươi cũng đừng theo chúng ta giả bộ hồ đồ. Mặc dù chúng ta cũng không thông minh như ngươi vậy, nhưng chúng ta mọi người cũng không phải là kẻ ngu. Nghe Trúc Thanh cùng Hương Hương miêu tả trận chiến của ngươi cùng ba tái tây, chúng ta nếu còn không hiểu, sao làm huynh đệ của ngươi được chứ? Thẳng thắn mà nói, ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã lập kế hoạch, liền quyết định một mình đối diện ba tái tây? Đường Tam nghẹn lời, ba tái tây đáp ứng hắn giữ bí mật, nhưng bị các đồng bọn đã nhìn ra. Này thật là làm hắn bất đắc dĩ. Đến lúc này, cũng chỉ có thể giả ngu. Tiểu Áo, ngươi nói cái gì đây? Ngươi cho ta là ai à? Mặc dù ta tự nhận thiên phú không tồi, nhưng vẫn còn không tự đại đến cho rằng chính mình có thể có trình độ cùng một vị đỉnh cấp đấu la chống lại. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý một mình đối diện ba tái tây sao? Các người đừng quên, khảo hạch của ta là hải thần cửu khảo. Lúc ấy, chúng ta mọi người đồng thời chạy, nhưng khí tức ba tái tây lại thủy chung tập trung trên người của ta, hiển nhiên là coi ta như là mục tiêu hàng đầu. Ta ngược lại muốn chạy đi ra ngoài đây. Ta cũng muốn chạy trốn mới được a. Bị cấp bậc thực lực như nàng tập trung, nếu ta không có vô địch kim thân hộ thể, các người đã không còn thấy được ta. Chu Trúc Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, hải thần đấu la thực lực hiện tại thật là đáng sợ. Nàng tận mắt thấy tình cảnh ba tái tây một cái tát đem Đường Tam đánh vào trong hoàn hình hải, lại một trưởng làm hoàn hình hải trầm xuống. Đó quả thực chính là thiên địa chi lực. Thật sao? Tiểu Tam, ngươi không phải là che giấu đi sao? Bên cạnh đái Mộc Bạch cũng mở miệng. Đường Tam nghiêm mặt nói, đái lão đại, ngươi còn không hiểu ta sao chứ? Ta lúc nào nói qua lời nói dối? Xem như chúng ta đồng lòng hợp lực cũng không nhất định có thể thông qua đệ lục khảo. Huống chi là ta một người gánh chịu, ta nếu lựa chọn một chọi một, đó chính là uống rượu độc giải khát, lại nói tiếp, lần này thành phần vận khí chiếm tỷ trọng rất lớn. Nếu không phải đám hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la tại trước hải thần điện bị ta lợi dụng, chúng ta đây chỉ sợ cũng thật sự thất bại. Ta cơ hồ có thể khẳng định, ba tái tây thu thập xong ta lúc sau có thể dễ dàng đem bọn ngươi bắt trở về. Đái Mộc Bạch gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng mà, tiểu tam ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta huynh đệ là nhất thể, gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không phải chuyện riêng của ngươi. Ngươi nếu thật sự lấy hy sinh chính mình làm đại giới đánh đổi lấy an toàn của chúng ta, những huynh đệ chúng ta đây đệ sẽ không chịu được. Ngươi hiểu chứ? Đường Tam khẩn thiết nói, chúng ta là hoàn toàn có thể đem sau lưng của mình phó thác cho đối phương tay chân huynh đệ. Ý tứ của ngươi ta hiểu. Hứ, được rồi, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, chúng ta đệ thất khảo nội dung là cái gì? Ba tái tây tiền bối nói cho chúng ta trong vòng 7 ngày phải đi tiến hành khảo hạch đây. Rốt cục xem như lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hắn không dám lại tiếp tục thảo luận nữa, vạn nhất lộ điểm sơ hở. Xem ra các đồng bọn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Vũ sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nói, đừng hỏi ta, khảo hạch của ta chỉ là đi theo ngươi, cũng không có nội dung nhắc nhở. Chư Vinh Vinh tò mò nói, Tam ca, ta cũng là muốn hỏi ngươi đây, của ta đệ thất khảo hạch nội dung biểu hiện là phụ trợ Đường Tam hoàn thành đệ thất khảo hạch. Ngươi mau nhìn xem. Nghe các nàng như thế vừa nói, Đường Tam chính mình nổi hứng tò mò, vội vàng đem tinh thần ngưng tụ tập trung đến lạc ấn tam xoa kích. Cả nửa ngày, một hồi lâu, dưới ánh mắt của mọi người ân cần chăm chú, Đường Tam ngẩng đầu, trầm giọng nói, hải thần đệ thất khảo, rút ra thần khí hải thần tam xoa kích. Subscribe vào YouTube này.